Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chiến phủ. Khi Gromas bọn hắn hai mươi mấy hào đến từ Eternal Hell, lũ tù phạm mang theo một nhóm lớn treo xiềng xích Blazing Hell, đệm lưng, nhóm đi vào Siliep bố phòng khu vực thời điểm. Đã nhìn thấy một đoàn những ngục tốt đã đem nơi này tầng tầng trú đóng. Gromas ngẩng đầu nhìn đứng tại đám kia những ngục tốt bố trí được phòng tuyến chỗ cao nhất cái thân ảnh kia sau không khỏi nở nụ cười nói ra. Rốt cục nhìn thấy một cái có chút phân lượng ra hỏa. Đồng dạng, dài đầu lưỡi ra hỏa cũng là vuốt nhẹ một cái mình vừa mới trước đó không lâu mới giành được súng. Kíp, cũng là nhẹ giọng nói ra. Cơn mưa Siliep, cho dù là tại Eternal Hell bên trong cũng lưu truyền hắn biến thái cố sự a. Grip Prison Impel Down phó cai ngục trưởng, một cái cực độ thị sát biến thái. Lấy hành hạ đến chết phạm nhân làm vui, vẫn là cái kiếm đạo cao thủ, cẩn thận một chút tốt. Gromas gật gật đầu nói. Sau đó hắn lần nữa đánh giá đến cái này Blazing Hell khu kiến trúc. Sau một hồi lâu, hắn từ một chỗ ẩn nấp trong góc phát hiện một cái không giống với bình thường vách tường lõm điểm. Tại chỉnh tề trên vách tường, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này kỳ quái lõm khu. Đồng dạng, cái này lõm khu còn bị hai tòa nhà kiến trúc cho che đậy lên. Nếu không phải Gromas hết sức chắc chắn nơi này thật sự có lối ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chú ý tới cái này ẩn nấp địa phương. Một mặt là bởi vì cái này địa phương cách đó không xa liền có vô cùng dễ thấy xoắn ốc thông đạo. Mà cái lối đi này chính là từ tầng thứ tư Blazing Hell tiến vào tầng thứ ba Starvation Hell cửa ra. Vào, bình thường trong thường thức, Grip Prison chỉ có một cái cửa ra vào, mà lúc này tại nhìn thấy từ tầng thứ tư tiến vào tầng thứ ba thông đạo lúc, vượt ngục các phạm nhân cũng sẽ hưng phấn lên, như vậy trên vách tường một chút xíu không quá dễ thấy kỳ quái chỗ. Đương nhiên sẽ không có ai sẽ có lòng dạ thanh thản đi điều tra một chút nơi đó rốt cuộc là thứ gì. Một mặt khác là cái này lõm địa phương nhìn căn bản cũng không giống như là cái gì, cửa ra vào. Một điểm có thể mở ra vết tích đều không có. Kín kẽ, ngoại trừ hơi có vẻ đột ngột không còn nó dạng. Nhưng là giờ này khắc này Gromas lại thật kích động. Bất luận là từ hắn tư tưởng bên trong vẫn là từ trực giác của hắn bên trong. Hắn đều có thể hết sức chắc chắn. Chỉ cần đánh xuyên qua cái này hơi có vẻ đột ngột địa phương, như vậy đối diện liền là sinh cơ. Nghĩ tới đây, Gromas lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung, mở miệng nói ra, đã như vậy, còn chờ cái gì đâu? Thời gian cũng không phải đứng tại chúng ta bên này. Chỉ cần đánh xuyên qua cái này doanh địa, chúng ta hy vọng liền sẽ tăng nhiều không phải sao? Hẳn là chỉ là một cái phó cai ngục trưởng cơn mưa Siliep liền đem các ngươi đều dọa sợ. Cái kia dài đầu lưỡi tráng hán nhìn sang Gromas, tựa hồ cũng có chút không hiểu vì cái gì Gromas đột nhiên liền hưng phấn lên. Bất quá rất nhanh hắn liền cho rằng Gromas là nhìn thấy hy vọng cùng tự do mới sẽ như thế. Nói thật, chính hắn sao lại không phải đâu. Thế là hắn cũng cười ha hả nói. Không sai, thời gian cũng không phải đứng tại chúng ta bên này. Dựng thẳng lên bình chướng, tiến lên đi qua, chúng ta hỏa lực hiển nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có đánh thành hỗn chiến, thiếp thân vật lộn cận chiến mới có cơ hội. Cẩn thận một chút cái kia Siliep là được rồi. Mấy người hùn vốn nhanh chóng xử lý hắn. Tại hắn sau khi nói xong, cái kia dài bím tóc ra hỏa khóe miệng mỉm cười. Hai tay làm ra một cái kỳ quái tư thái. Sau đó lấp kín trong suốt bình chướng liền xuất hiện ở tù phạm đội ngũ trước đó. Sau đó Gromas thoáng sóc sóc trong tay mình lang nha bổng. Lãnh khốc nở nụ cười nói ra. Là thời điểm khiến cái này đáng chết lũ hỗn đản nhấm nháp một chút tới từ địa ngục tức giận. Đạp nát đầu của bọn hắn. đem cái này Great Prison náo cái long trời lở đất. Giết, trông cậy vào những này kiệt ngạo bất tuân lũ tù phạm tạo thành cái gì đội hình là hiển nhiên. Không thể nào, cũng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, nhưng là đây đối với Gromas tới nói đã không quan trọng. Tiếp xuống chỉ muốn cái tràng diện này càng ngày càng loạn như vậy đủ rồi. Mặc kệ đánh thành cái dạng gì, đến cùng là thượng phong vẫn là hạ phong, chỉ cần có thể cho Gromas kéo dài ra đầy đủ thời gian là đủ rồi. Ngay tại lũ tù phạm bắt đầu đi theo bình chướng sau công kích thời điểm, đứng tại cao hơn Siliev cũng hơi hơi híp mắt dưới con mắt. Hắn mặc dù tự nhận là thực lực không kém, nhưng lúc này ở trận cao thủ nhưng cũng chỉ có hắn một cái. Hắn liền xem như đỉnh ngày ấy cũng không có khả năng đơn đấu hơn 20 cái từ Eternal Hell bên trong chạy đến cường đại tù phạm. Bởi vậy hắn cầm lấy đen đen Musi mở miệng nói ra. Magellan, người bên kia chuẩn bị thế nào? Ta chỗ này ngược lại là có chút khó giải quyết. Ngươi nếu là lại không nhanh chút xuống lời nói, liền đợi đến cho ngươi những cái kia âu yếm các bộ hạ nhặt xác a. Siliev, thật tốt gánh vác lên ngươi thân là cai ngục trưởng trách nhiệm đến. Ta cái này xuống, Magellan cái kia thanh âm trầm ổn từ đen đen Musi bên kia truyền tới nói. Là phó cai ngục trưởng a. Siliev nở nụ cười gằn nói ra. Dù sao tạm thời cũng không có cai ngục trưởng không phải sao? Magellan tiếp một câu sau liền treo gãy mất đen đen Musi. Sau đó hắn liền mang theo mình còn lại các bộ hạ từ mở ra tầng thứ 3 thông đạo đại môn. Hướng phía tầng thứ 4 Blazing Hell tiến đến. Chính như Gromas trước đó chỗ dự đoán đồng dạng. Cho dù là không có bị giải khai xiềng xích, những này Blazing Hell lũ tù phạm cũng không phải chẳng có tác dụng gì có. Ngoại trừ có chút không tiện bên ngoài, sức chiến đấu vẫn có một ít. Đồng dạng, lần nữa một điểm cũng có thể làm khiên thịt đi kéo dài thêm một ít thời gian. Toàn bộ Blazing Hell đều hỗn loạn lên, lũ tù phạm cùng những ngục tốt giết thành một mảnh. Tiếng gào thét loáng thoáng đều nhanh truyền đến tầng thứ 3 đi. Mà Gormas cũng là quơ trong tay lang nha bổng, một gậy đem một cái Blue Gorilla Zeller Beast cho nện dẹp trở thành thịt nát. Sau đó hắn hài lòng nở nụ cười, đem trong tay lang nha bổng ném ở một bên. Từ trên mặt đất nhặt lên nguyên bản cái này Blue Gorilla Zeller Beast sử dụng xong nhận đại chiến. Búa, Blue Gorilla thực lực mặc dù không tệ, nhưng là hình thể xác thực không rất cao to. Chiến phủ tự nhiên cũng là có chút lộ ra tiểu nhân. Bất quá không quan hệ. Ngay tại Gromas nhặt lên cái kia chiến phủ trong nháy mắt, cái kia cây chiến phủ búa liền đã biến thành 10 phần thích hợp Gromas cái kia cao lớn hình thể sử dụng quy cách. Đồng dạng, một cỗ vui sướng cảm giác từ Gromas trong tay truyền đến. Cùng loại kia sử dụng lang nha bổng lúc lạnh nhạt cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cái này chiến phủ giống như là từ trong thân thể của hắn mọc ra cánh tay kéo dài bình thường. Làm hắn cảm thấy 10 phần linh hoạt, thoải mái dễ chịu, kiệt ha ha ha ha ha. Thực là không tồi cảm giác a. Gromas cười lớn nói. Sau đó ba cái Blue Gorilla Zeller Beast thì nhân cơ hội này quơ trong tay chiến phủ hướng phía Gromas bổ tới, kiệt ha ha ha ha ha, liền để cho ta tới dạy dỗ các ngươi những này lũ dã thú. Chiến phủ là thế nào dùng? Gromas cười lớn nói, sau đó trong tay chiến phủ mặt phẳng một bên, đầu tiên là đón đỡ một cái Blue Gorilla Zeller Beast bổ xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem Blue Gorilla Zeller Beast chiến phủ cho kẹt tại mình lưỡi búa phía dưới. Lại nói tiếp ngay tiếp theo cái kia chiến phủ cùng Blue Gorilla Zeller Beast. Trực tiếp liền một búa chặt tới một cái khác Blue Gorilla Zeller Beast trên thân. Đem hai bọn chúng đánh bay đi ra ngoài. Tiếp lấy Gromas trong tay chiến phủ hướng lên vẩy một cái. Đem treo tại cái kia lưỡi búa bên trên chiến phủ cho vung ra không trung. Một giây sau, trong tay hắn chiến phủ đã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem cái thứ ba Blue Gorilla Zeolabis cho từ giữa người tươi sống chém thành hai nửa. Các loại giải quyết hết cái này ba cái Blue Gorilla Zeolabis về sau, Gromas mới vung dưới trong tay cái kia chiến phủ bên trên dính lấy vết máu. Sau đó nhìn cũng không nhìn vươn một cánh tay. Một giây sau, mới vừa rồi bị hắn vung ra không trung như vậy chiến phủ liền bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Mà cái kia chiến phủ quy cách cũng biến thành 10 phần thích hợp hắn sử dụng. Lúc này Gromas nhìn tựa như là cái cầm trong tay hai lưỡi búa cuồng chiến sĩ bình thường. Mà cái kia vừa rồi một hệ liệt động tác thật giống như đang làm cái gì gánh xiếc bình thường. 10 phần tiêu sái xuất khí, Gromas đem hai tay nắm lấy chiến phủ lẫn nhau gõ dưới. Lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung mở miệng nói ra. Tiếp đó, liền là ta biểu diễn. Sau khi nói xong, Gromas thân thể lệch ra, hướng phía cái kia mặt đột ngột vách tường phương hướng đánh tới. Mà trong tay hắn chiến phủ cũng đang không ngừng tung bay. Đem ven đường bên trên những ngục tốt toàn đều nhất nhất chặt té xuống đất. Gió lốc lưu tinh, Gromas một bên đánh bay một cái ngăn tại mình bên trái ra hỏa. Sau đó trên tay phải chiến phủ trực tiếp bị hắn 10 phần dùng sức vung bay ra ngoài. Đem trước mặt hắn một đám người trực tiếp cho chặn ngang cắt đứt. Mà Gromas động tác cũng không có đình chỉ. Dưới chân hắn có chút nhất câu. Lại một thanh chiến phủ bị hắn dùng mũi chân chống lên. 10 phần trôi chảy không có khe hở hàm nhận được hắn vừa mới quăng bay đi chiến phủ trong tay. Sau đó một giây sau, cái tay kia đã dùng cái này chiến phủ đem một cái khác ngục tốt cho đánh té xuống đất. Lúc này cho dù là đứng ở đằng xa Siliev nhìn xem Gromas một bộ này nước chảy mây trôi thao tác, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Cái này thô kệch chiến phủ còn có thể dạng này dùng. Vậy mà đều trong tay hắn chơi ra hoa tới. Quả nhiên những cái kia làm tình báo đám ra hỏa quá không đáng tin cậy. Gromor Gromas ra hỏa này mặc dù không nói được mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thái điểu a. Bất quá vừa vặn, lấy loại thực lực này, làm cho này lần vượt ngục sự kiện chủ mưu, nguyên nhân gây ra. Đơn giản liền là trên trời rơi xuống công huân a. Mặc dù ta không thèm để ý những này, nhưng cũng là thời điểm đem cái kia phó cai ngục trưởng chữ phó lấy rơi mất a. Siliev nhìn xem tại hỗn loạn Sengoku bên trong đại sát tứ phương Gromas lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung, sau đó hắn đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi đao. Dưới chân cấp tốc một điểm, Soru liền bị hắn dùng được. Làm chính phủ thế giới dưới cờ Great Prison Impel Down phó cai ngục trường. Siliev đương nhiên cũng là có đầy đủ tư cách đi học tập hải quân Rokusiki. Mà còn lại mấy chiêu đối với Siliev loại này kiếm sĩ tới nói không có ý nghĩa gì. Duy chỉ có Soru cùng Gepo để hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hắn cũng chỉ học được cái này hai chiêu. Siliev một cái Soru biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái lắc mình liền từ hỗn loạn Sengoku bên trong xuyên qua. Một giây sau trong tay hắn hàn quang liền bắn ra đi ra. Nhất đao lưu mưa rào. CF đao ra khỏi vỏ. Đồng thời không lưu tình chút nào đem ngăn tại hắn lưỡi đao trước hai tên mục tốt ngay tiếp theo. Cùng một chỗ chém giết. Sau đó đao kia lưỡi đao mang theo vết máu liền chém về phía Gromas. Gromas ở trong sân giết đến mặc dù 10 phần hăng say. Nhưng là hắn cho tới nay đều không có dịch ra qua đối Siliev cái này, đặc biệt, ra hỏa quan sát. Tại nhìn thấy Siliev từ biến mất tại chỗ về sau, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn miễn cưỡng cũng coi là cái từ CP5 bên trong kiếm ra tới ra hỏa. Liên quan tới Rokusiki loại kỹ năng này hắn cũng là sẽ. Chỉ bất quá hắn học rất kém cỏi, hoặc là nói nguyên bản Gromas căn bản là không có dự định chăm chú học a. Bất quá coi như lại kém cỏi, nhận vẫn có thể nhận ra. Bởi vậy, tại Silieb biến mất nháy mắt, Gromas liền đã chuẩn bị đủ tinh thần. Dù sao hắn biết, mình mới là lần này vượt ngục nguyên nhân gây ra. Vô luận là Silieb vẫn là Magellan, tại không phải thời khắc tất yếu, khẳng định đều sẽ trước đem mình làm mục tiêu thứ nhất. Cho nên khi Silieb đao chém tới thời điểm, Gromas trong tay chiến phủ cũng không chút nào dừng lại bổ ra ngoài. Phanh, một tiếng bạo hưởng, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng Great Prison Impel đao phó cai ngục trưởng cơn mưa Silieb vậy mà lại bị Gromas ra hỏa này một búa cho đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả Silieb mình cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Mà Gromas thì đưa trong tay cái kia đã vỡ vụn ra chiến phủ tiện tay ném một cái. Lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn mở miệng nói ra. Thế nào, lão tử khí lực cũng không tệ lắm phải không? Silieb, cai ngục trường. Mà Silieb tại rơi xuống đất hướng về sau đạp mạnh mấy bước tháo bỏ xuống cường độ về sau. Nắm chuôi đao ngón tay hơi có chút run lên. Hắn dùng chăm chú ánh mắt nhìn về phía Gromas nói ra. Là phó cai ngục trưởng A. Gromas, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?